Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1480, chương 1269, ba người tranh chấp. Trác đi tới Hoàng Siêu bên cạnh nhỏ giọng nói chuyện, Supata, hai người đi tới đoàn người bên cạnh, Eric đồng dạng theo qua đây, căn bản không có đem mình làm ngoại nhân, CIA dị nhân. Cũng liền ba người bọn họ, ở chỉ số X cùng năng lực bên trên lẫn nhau tán thành, trở thành tiến hành quyết sách ba người tiểu tổ. Trác nói, vampire, Hoàng Siêu nhe răng cười, vampire răng nanh dưới ánh mặt trời hiện lên một đạo ngân quang. Vampire huyết thống, ta và Dracula là bằng hữu, yên tâm, ta không lấy máu người làm thức ăn. Trác nửa há miệng, bị tin tức này sợ ngây người. Ta cho rằng những cái này chỉ là truyền thuyết. Đương nhiên, chúng ta có thể nhìn ra ngươi căn bản không phải truyền thuyết cái loại này. Được rồi, Supata, ta biết lực lượng của ngươi, nhưng chúng ta không thể dùng tâm linh đi khống chế người khác. Cái kia nghiêm trọng xâm phạm người khác tự do. Hắn đột nhiên ý thức được cái gì, thần tình một cái lo lắng. Ta thượng đế, CIA những người đó đều bị ngươi đã khống chế. Hắn đè lại chính mình huyệt thái dương, nhìn về phía bên cạnh bàn tử chủ quản. Hoàng Siêu sớm biết hắn sẽ phát hiện, nhún nhún vai nói ra, ngươi nghĩ rằng ta đang làm cái gì? Ta làm bất quá là tiềm di mặc hóa, thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả, khiến người ta tiếp thu ý kiến của ta. Eric nói giúp vào, Trác, bọn họ là nhân loại, người lẽ nào lấy vì bọn họ sẽ cùng chúng ta chân thành hợp tác? Chúng ta phải cam đoan bọn họ không phải phản bội. Bất quá Supata, chúng ta không nên đối với đồng loại của mình sử dụng cái kia chủng năng lực. Hắn nhìn về phía Rivian, Raven, mấy người ánh mắt nhu hòa xuống tới. Bọn họ là dị nhân tương lai. Không thể nói lý đạo đức khiết phích, ngây thơ chủ nghĩa chủng tộc. Hoàng Siêu lắc đầu, lần lượt phun nói, Trác, người lẽ nào nhìn không ra CIA cao tầng, thậm chí Mỹ quốc chính phủ đối với thái độ của chúng ta. Ta dụng tâm linh ảnh vang chế tạo càng nhiều thân thiện dị nhân quan viên, sẽ làm cho cả xã hội đối với dị nhân càng hữu hảo. Chẳng lẽ muốn xem lấy bọn họ kiêng kỵ, khinh bỉ, tính kế dị nhân? Còn như Eric, người ở đâu ra tự tin và hết thảy dị nhân trở thành đồng bọn? Dị nhân cho dù biến dị, nhưng cùng nhân loại giống nhau có tốt có xấu. Vì sao ta cảm giác ngươi tâm lý đối với thiếu những địch nhân kia so với đối với chúng ta chung quanh người thường còn thân hơn cát? Ngươi thực sự sẽ phân chia địch bạn sao? Eric cắn răng nói, dị nhân là một cái mới tinh giống, chúng ta muốn lấy thế hệ loại, cho nên chúng ta thiên nhiên là một cái chỉnh thể. Ta sẽ giết tiếu, nhưng còn lại dị nhân cũng có thể trở thành lực lượng của chúng ta. Ngươi xem rồi, tổng có một ngày nhân loại cùng dị nhân sẽ phát sinh chiến tranh. Trác khiếp sợ thất vọng nhìn hai đồng bạn, các ngươi làm sao có nhiều như vậy cực đoan ý tưởng? Eric, chúng ta bây giờ nỗ lực chính là để dị nhân cùng nhân loại đoàn kết nhất trí. Đối với dị nhân tới nói, hòa bình cũng xa xa tốt với chiến tranh. Dị nhân là một loại tiến hóa, không nên chỉ là thân thể năng lực, hẳn còn có lý trí, đạo đức tiến bộ. Chúng ta đại biểu là ưu tú nhất tồn tại. Chúng ta không nên đi nhấc lên chiến tranh, giết chóc cùng phá hư. Hoàng Siêu nói ra, dị nhân bất quá là một loại gen biến hóa, bất luận từ thân thể vẫn là chính mình nhận thức, cũng không có từ nhân loại tua nhỏ ra. Người tương lai loại cùng dị nhân phát triển, cần thực lực mạnh mẽ quản lý. Loại lực lượng này cần siêu việt hình thái, năng lực cộng đồng thuộc sở hữu nhận thức, vậy cần cộng đồng thuộc về văn hóa, ý thức xã hội cùng đạo đức tự hạn chế, mà hết thảy này trụ cột là chúng ta có thể có quyền quản lý lực. Hiện tại, chúng ta lĩnh trước một bước có cường đại năng lực, chúng ta cho nó phát triển, cải tạo cái này cái thế giới. Eric cảm thấy Hoàng Siêu nói cùng hắn nhớ pháp tướng cùng. Thở phì phò nói, không sai, ngươi cũng thừa nhận, cho nên chúng ta dị nhân muốn thành lập chính mình quốc gia. Cái này liền cần một tràng chiến tranh. Cái gì quốc gia? Người chiêu mộ lác đác có thể đếm được dị nhân. Nếu như không là người bình thường xã hội chống đỡ, ngay cả mình áo cơm đều không giải quyết được. Không phải một đám người chiếm giữ một khối địa phương chính là quốc gia. Đó là nguyên thủy bộ lạc. Thậm chí ngay cả nguyên thủy bộ lạc cũng không bằng. Chí ít bọn họ có thể chính mình duy trì. Có thể người chiêu mộ mấy người, khẳng định không nhịn được đao canh mồi lửa sinh hoạt. Chắc lại bắt đầu chống đỡ Hoàng Siêu mà phun Eric. Không sai, Supata nói đúng. Eric, suy nghĩ của ngươi không có khả năng thực hiện. Dị nhân phải dung vào nhân loại xã hội, giống như những hài tử kia. Chúng ta muốn giáo bọn họ nắm giữ năng lực, sau đó giống như một người bình thường trở lại bọn họ xã khu. Bọn họ có thể có một hạnh phúc an ninh nhân sinh. Ngươi không phải có thể vì mình ý tưởng đem vô tội bọn họ kéo vào trong chiến tranh. Sau đó chắc lại bắt đầu phản bác Hoàng Siêu. Nhân chính mình là quý giá cùng thần thánh. Chúng ta không nên dùng chính mình năng lực đi dẫm đạp. Dụng tâm linh ảnh vang người khác phán đoán. Đó là đối với đừng nhân linh hồn phạm tội. Mặc dù khiến cho chúng ta gặp phải rất nhiều gian khó khó, cũng không phải lạm dụng chính mình năng lực. Eric cười lạnh nhìn Chắc, ta còn tưởng rằng đã trải qua Nga quốc chiến đấu, người đã không có như thế ý tưởng ngây thơ. Hắn lại khinh bỉ Hoàng Siêu một phen, người thực sự là mềm yếu, vô luận như thế nào, người chính là muốn bám vào nhân loại trong xã hội. Hoàng Siêu phát hiện ba người mâu thuẫn đã càng ngày càng nhiều. Mỗi người đều có kiên trì của mình. Người nào cũng không khả năng thuyết phục người nào. Hai người bởi cơ nhân biến dị, tinh thần cường đại, khuyến cáo của hắn cũng không khả năng tiềm di mặc hóa. Thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả, cải biến hai người ý tưởng. Hắn cuối cùng phản bác Chắc, ta làm, không phải đã khống chế của người nào ý chí. Đối phương cũng không có biến thành cái xác không hồn. Ta làm, bất quá là để cho người khác một lần nữa dựng đối với thế giới nhận thức. Ngươi là giáo sư, giáo dục không phải chính là một cái cải biến người thanh niên quan điểm quá trình. Chắc cả giận nói, vậy không giống nhau, ngươi ở đây dùng tâm linh của mình mạnh mẽ thôi động quá trình này. Ba người đều không nói, tâm mệt, mỗi người đều cảm thấy mình cùng hai cái xỏa bước không có cách nào khác giảng đạo lý. Ba người trở lại trước mặt mọi người. Hanh nói ra, chúng ta cơ địa toàn xong. Chắc nói ra, hiện tại, ta đưa các ngươi về nhà. Eric không nói gì, vì vậy chắc tìm Mora hỗ trợ, tiễn mỗi người ly khai. Hoàng Siêu nghi hoặc nói ra, Eric, ngươi không có ngăn cản bọn họ. Ta cho rằng ngươi sẽ mượn bọn họ thành lập một con cùng tiếu đối kháng quân đội. Eric gật đầu, một chi quân đội, đương nhiên, chúng ta đã bắt được Emma. Hiện tại bọn họ có ba người, chúng ta có ba người, tại sao còn muốn tìm những hài tử này? Một cái xạ thủ cùng một cái phụ trợ, đương nhiên không dám chính diện lập đoàn, nhưng là Hoàng Siêu ở chỗ này, đã biểu hiện ra đẩy lùi tiếu năng lực. Eric đối với mấy cái này tuyệt vọng sợ hài tử, dĩ nhiên là không có quá nhiều kỳ vọng. Tốt, chúng ta hiện tại có 5 người. Hoàng Siêu nhìn mọi người nói ra. Rivian, Raven, Chuck, Eric, Hank cùng ta. Chắc ngươi trợ giúp hai người bọn họ đúc luyện lực lượng của chính mình. Ta tới cùng Hank nghiên cứu trang bị cùng dược tề. Tốt, chúng ta hiện tại có 5 người. Hoàng Siêu nhìn mọi người nói ra. Rivian, Raven, Chuck, Eric, Hank cùng ta, chắc ngươi trợ giúp hai người bọn họ đúc luyện lực lượng của chính mình. Ta tới cùng Hank nghiên cứu trang bị cùng dược tề. Chuyện kia không hay,